One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1454, chương 128, xem ra lửa không đủ lớn. Đây là, vũ thần hình chiếu đang tải ngưng thực. Hẳn là trước kia truyền ngôn đều là giả. Vũ thần xác thực còn chưa có chết. Ở phía trời xa, một chút vương hầu đang thì thầm nói chuyện. Xem nó hình chiếu như thế ngưng thực, chỉ sợ vũ thần thực lực lại có tinh tiến. Không đơn giản a, vũ tộc nói không chừng lại sẽ bởi vậy quật khởi. Vũ thần hình chiếu chậm rãi đưa bàn tay ra, đè ép thiên địa, hướng phía Bạch Viêm đè ép xuống. Mang theo không có gì sánh kịp miễn áp chi lực, muốn đem Bạch Viêm triệt để tiêu diệt. Nhữ, thực sự không nên còn sống ở thế. Vũ thần hình chiếu ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Thiếu niên này, tuyệt đối không có thể còn sống. Muốn đuổi mau đem hắn xử lý, để tránh hắn có dấu vật kia tin tức tiết lộ ra ngoài, dẫn tới những cường giả khác cướp đoạt, chỉ là một cái hình chiếu mà thôi. Cũng muốn làm sao bản bằng ra, điều đó không có khả năng. Hàng ngàn hàng vạn lông thần màu vàng óng hiển hiện. Kim xí đại bằng dương cánh kích trời, nghênh tiếp cái kia đè ép mà đến cự trường, không chịu thua, vị vị vị, giống như vô số màu vàng thần tiễn bình thường, hướng phía cái kia bàn tay lớn vọt tới, mang theo vô biên sắc bén chi ý, muốn đem cái kia bàn tay lớn bắn thành con nhím. Cùng lúc đó, Bạch Viêm cũng xuất thủ. Lít nhà lít nhít đứng đầy vũ vương phủ bên ngoài đường đi một không TBM nhóm. Hóa là màu đen hạt, tung bay lên trên trời, hội tụ đến Bạch Viêm trong tay kim ô phiến bên trong. Lập tức, kim ô phiến biến càng thêm lóa mắt, kim quang chói mắt, phát ra chói mắt quang huy, diệu đến người mở mắt không ra, nóng bỏng sóng nhiệt cuốn qua. Phiến khu vực này hơi nước nhanh chóng bị bốc hơi, liền ngay cả phía dưới trạch quốc, mực nước cũng là giảm mạnh, lộ ra phía dưới bị dìm ngập phế tích, có tàn toái mảnh xương lộ ra, nhìn phá lệ hoang vu, đây là kim ô phiến, nó làm sao lại trong tay ngươi? Vũ thần hình chiếu con ngươi co rút nhanh, nhìn thấy kim ô phiến trong nháy mắt có dự cảm không ổn. Thủy hỏa từ trước đến nay bất tương dung, giống kim ô hỏa bực này phi phàm hỏa diễm, càng là chuyên khắc bọn hắn vũ tộc thủy chi lực. Huống chi, kim ô phiến lai lịch không tầm thường, nó đã từng chủ nhân không thể so với vũ thần yếu, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Quả nhiên, sau một khắc, Bạch Viêm cầm trong tay màu vàng phiến, hướng phía vũ thần hình chiếu nâng lên to lớn bàn tay kích động. Lập tức viêm sóng quét sạch, kim ô hỏa phun ra ngoài, giống như hồng thủy ra áp bình thường, trùng trùng điệp điệp hướng phía vũ thần hình chiếu dũng mãnh lao tới. Hư không bị thiêu đốt đến một trận bất ổn, thậm chí đều sinh ra gợn sóng. Vũ thần hình chiếu biến nhạt nhẽo mấy phần, không còn ngưng thực. Có thể xuyên thấu qua hình chiếu mơ hồ nhìn thấy mặt khác cảnh tượng. Kim ô hỏa ở trên bầu trời cuồn cuộn tiến lên, như là thiên hà cuốn ngược bình thường, xẹt qua trời cao, đem vũ thần hình chiếu bao khỏa, có thể bốc cháy lên. Đã giấu ở hình chiếu bên trong thần tính mảnh vỡ đã triệt để hiển lộ ra. Vậy ngươi liền không có tồn tại cần thiết, ta vẫn chờ thu lấy thần tính mảnh vỡ đâu. Bạch Viêm cười lạnh, trong mắt không chứa mảy may tình cảm, bình bình đạm đạm mở miệng, hời hợt quyết định vũ thần hình chiếu kết cục. Oanh, ngập trời đại hỏa giấy lên, vũ thần hình chiếu lập tức bị biển lửa bao khỏa, biến thành một cái to lớn ngọn lửa, có thể thiêu đốt, quang mang chói mắt, chiếu sáng thạch quốc hoàng đô, giống như lại nhiều một vành mặt trời. Lập tức Thạch quốc hoàng đô xuất hiện hiếm thấy ngày chẵn tranh nhau phát sáng cảnh tượng. Mưa mưa, vũ thần, vũ tộc đám người kêu sợ hãi, trong mắt viết đầy sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? cường đại vũ thần làm sao lại bị hỏa thiêu. Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ không có lực phản kháng chút nào. Đừng hoảng hốt, vũ thần sẽ không có chuyện gì. Đây chỉ là vũ thần hình chiếu. Thần bây giờ cách chúng ta hoang vực quá xa vời. Rất có thể đã xa tới không cách nào khống chế giáng lâm cái kia sợi hư ảnh. Bởi vậy lúc này mới sẽ uy năng đại giảm. Bị thiếu niên kia bắt lấy thừa dịp cơ hội. Chấm ngoặc kép, vũ tộc lão tổ hét lớn. Ổn định tâm tình của mọi người. Không nghĩ tới thiếu niên kia lại có thể làm được như thế. Có được kim ô phiến. Dám cùng vũ thần hình chiếu đối cứng. Thực sự không đơn giản a. Dạng này một thiếu niên. Nếu quả như thật xuất hiện tại nhân tộc ta. Đây là nhân tộc ta may mắn a. Ở phía trời xa. Một chút vương hầu tại lẫn nhau truyền âm giao lưu. Đối Bạch Viêm khen ngợi khá cao. Nếu như là năm đó đầu kia kim ô tự mình thi triển lừa. Khả năng ta còn biết e ngại. Đáng tiếc là, nó đã bỏ mình. Đã từng sử dụng tới bảo cụ cũng đã không trọn vẹn. Vũ thần hình chiếu nói nhỏ. Thần âm ù ù, chấn động thiên địa. Bạch Viêm ghé mắt, chú dị nhìn sang. Sau một khắc, bừng xương trắng dâng lên. Khuếch tán ra. Nồng đậm thủy chi lực phun trào, kim ô hỏa tạo thành ngập trời biển lửa chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng bị vũ thần hình chiếu triệt để dập tắt. Đầy trời trong sương mù khói trắng, một thân ảnh như ẩn như hiện, đó là vũ thần hình chiếu. Quá tốt rồi, vũ thần không có việc gì. Vũ tộc đám người reo hò, lộ ra mừng rỡ sắc. Nhưng mà khi mây trắng chậm rãi trở thành nhạt, lộ ra bên trong tình huống thật lúc, vũ tộc đám người reo hò im bặt mà dừng, giống như bị đột nhiên giữ lại yết hầu, rốt cuộc không phát ra thanh âm nào đến, chỉ gặp bao phủ hình chiếu bách linh biến càng ngày càng mỏng. Bên trong vũ thần hình chiếu cũng rõ ràng, chỉ là vũ thần hình chiếu hiện tại có vẻ hơi mông lung, gần như trong suốt. Có chút lay động, tựa như lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Vũ thần hình chiếu phía dưới, cái kia thứ 9 đóa tràn ra hoa sen, cũng một trận bất ổn. Có hoa cánh bắt đầu vỡ vụn. A, xem ra là lửa không đủ lớn a. Còn phải lại thêm điểm lửa mới được. Bạch Viêm nhàn nhạt quét trong suốt vũ thần hình chiếu một chút, có chút tiếc nuối, một đám sinh linh đều ngẩn người. Một mồi lửa thiếu chút nữa đem vũ thần hình chiếu đốt không có. Bây giờ lại còn ngại không đủ lớn. Chuẩn bị lại nhiều thả mấy cái lửa. Cái này cái này cái này. Đại ma vương cũng quá hung tàn đi. Ngay cả vũ thần hình chiếu cũng dám đốt. Quả nhiên là không sợ trời không sợ đất a. Mau ngăn cản hắn. Không thể để cho hắn lại phóng hỏa. Cùng một chỗ thi triển bảo thuật. Tiến hành mưa xuống, nơi này hẳn là chúng ta vũ tộc sân nhà. Vũ tộc đám người cùng nhau kinh hô, nhao nhao thi pháp mưa xuống. Hiện tại, bao quát vũ tộc lão tổ ở bên trong. Vũ tộc tất cả mọi người tin tưởng Bạch Viêm không phải thái nhất thần thủy biến thành. Không có cái nào thần thủy sau khi biến hóa, sẽ thích động một chút lại phóng hỏa âm âm. Phong vân biến sắc. Chân trời có mây đen hội tụ, mặt trời lần nữa bị che chắn, bầu trời âm u, có tiếng sấm vang lên, tựa như lúc nào cũng sau đó mưa. Nhưng mà Bạch Viêm dùng vượt qua 9 thành IBM rèn đánh đi ra kim ô phiến, uy lực không thể coi thường, vẻn vẹn mặt quạt tản ra dư ôn, không có đi qua Bạch Viêm thôi động, liền đã nóng bỏng vô cùng. Chung quanh thủy chi lực sớm đã bị bốc hơi đến không sai biệt lắm. Cũng liền vũ thần hình chiếu còn có thể làm ra lướt nước đến. Vũ tộc đám người cùng nhau thi pháp. Kinh ngạc là chỉ triệu hoán đến mây đen. Một giọt mưa đều không lấy ra. Nên kết thúc. Phiến liên tục huy động. Đủ liền ngay cả hư không đều bị đốt xuyên qua. Da đen xì nội tại. Không. Vũ tộc đám người tuyệt vọng gào thét, con mắt tranh đến thật to, muốn rách cả mí mắt vũ tộc lão tổ càng là khó thở.